Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463, trước khi chiến đấu tiểu tụ Thánh Thành bên ngoài tụ tập thiên hạ phong vân. Đại lục phía trên cơ hồ một nửa đỉnh tiêm chiến lực tại thời khắc này tề tụ Thánh Thành. Tình cảnh này đã không biết có bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện. Đường Tam Quốc một chùa dòng lũ đại quân hạ xuống thời điểm, mọi người có thể cảm giác nhạy cảm đến giữa thiên địa phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tràn ngập một cỗ dương cung bạt kiếm không khí. Liền ngay cả không khí tại thời khắc này đều trở nên có chút sền sệt. Bất quá loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Song phương ước hẹn lại trước. Cho dù có lớn hơn nữa ân oán, lúc này cũng sẽ không trước mặt người trong thiên hạ bội ước. Vạn yêu thú tộc 36 yêu thánh kia sáng chói ánh mắt thu liễm. Nhưng là còn có số ít mấy người mịt mờ liếc nhìn. Tìm kiếm lấy Ngô Địch thân ảnh. Đối với đồ tể 5 người, bọn hắn đã hiểu rõ đầy đủ thấu triệt. Qua nhiều năm như vậy, thậm chí trong bóng tối giao thủ qua không chỉ một lần. Bọn hắn phi thường rõ ràng đồ tể đám người cường đại. Nhưng là nhiều như vậy đã qua vạn năm nghiên cứu. Đương nhiên sẽ không là tốn công vô ích. Đối phó đồ tể mấy người, bọn hắn sớm có phương án định ra. Chỉ có Ngô Địch, cái kia như là sao chổi hoành không xuất thế nam nhân, là bọn hắn điểm mù. Trước kia chỗ sưu tập liên quan tới Ngô Địch tin tức tại Ngô Địch ngay cả đồ tứ đại yêu thánh thời điểm liền đã hoàn toàn hết hiệu lực. Duy có một chút ghi lại ở sách liên quan tới Ngô Địch mỗi một trận chiến đấu kết thúc đều là làm như vậy cũng nhanh chóng. Thậm chí có thể nói, vô luận là ai cùng Ngô Địch đối đầu, Ngô Địch đều chỉ là đánh một quyền. Một quyền chấn giết địch thủ. Từ ban sơ đế cảnh thiên kiêu lại đến tông sư, quốc chủ, cự đầu sau đó là bán thánh cho đến chân chính yêu thánh. Tất cả đều bị một quyền đánh nổ. Như vậy tiếp xuống đâu? Đương có được hoàn mỹ thánh cơ yêu thánh đối đầu Ngô Địch, lại sẽ là kết quả như thế nào? Đây là một cái toàn thân bao phủ mê vụ tồn tại. Cũng là trận này từ thánh chi chiến duy nhất biến số. Rốt cục, bọn hắn từ Tam Quốc một chùa trong đại quân tìm được Ngô Địch. Mà chính khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Địch kia một cái chớp mắt, Ngô Địch cũng là nhạy cảm cảnh giác. Sau đó không chút hoang mang quay đầu. Kia một đôi mắt xuyên qua không gian, cùng mấy tên yêu thánh đối đầu. Nhất thời làm mấy đại yêu thánh không hẹn mà cùng ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trong lòng dâng lên giống như tại đối mặt thần linh sợ hãi. Dọa đến bọn hắn cuống quýt chặt đứt cảm giác. Kiệt lực bài trừ trong lòng ảo giác. Đúng, là ảo giác. Bọn hắn thân là vô thượng yêu thánh. Gần có lẽ đã đứng tại đại lục đỉnh. Ngoại trừ đến thần ai có thể một ánh mắt liền để bọn hắn tâm sinh sợ hãi cùng tuyệt vọng. Huynh đệ, thế nào? Không hòa thượng phá giới chính nói tại cao hứng. Gặp Ngô Địch khác thường. Lập tức hỏi. Không có gì. Ngô Địch lắc đầu. Không tiếp tục để ý. Tốt, kia nghe ta nói cho ngươi a. Huynh đệ, chờ lần này ngươi đem bầy yêu thú kia tể. Yêu thánh nhóm đánh cho tè ra quần về sau. Nhất định phải cùng chúng ta đi thượng cổ thần giới khảo cổ đi. Ở trong đó thật là đồ tốt nhiều đến không được. Còn có rất nhiều cũng sớm đã diệt tuyệt mộng ảo cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Ngươi cam đoan sẽ cảm thấy hứng thú. Không hòa thượng phá giới khuyến khích nói. Cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Ngô Địch gật gật đầu. Biểu thị sẽ cân nhắc đi một chuyến. Ngô Địch, ngươi có thể hay không ở Trung Châu mở một nhà chi nhánh? Vệ tử Liên hơi ửng đỏ mặt hỏi. Vì cái gì? Ngô Địch nghi hoặc. Bởi vì chờ chúng ta lần này thắng về sau, ta cùng Thanh Trúc tỷ còn có rất nhiều người có thể muốn đi Trung Châu. Viện trưởng đã cùng anh tài phủ chủ tiền bối đàm tốt. Chúng ta sẽ đi Trung Châu anh tài phủ tu hành. Vệ tử Liên nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão đại, người muốn không đi mở một nhà chi nhánh đi. Ta hiện tại đã không thể rời đi ngươi. Ngô ngày rằm thân mật nũng nịu khiến Ngô Địch không khỏi đã lạnh mình một thanh. Doãn Thiên Tuyết, Thác Bạt Ngọc, Đinh Tuyết Tinh, Âu Dương Na Na, thậm chí liền ngay cả Mộ Thanh Trúc đều là lộ ra một bộ thần sắc ước ao. Hiển nhiên bọn hắn cũng là muốn đi anh tài phủ, một trong những người được lựa chọn. Nhìn xem đám người tha thiết ánh mắt, Ngô Địch dừng một chút sau đó nặng nề gật đầu. Nhưng mà còn chưa chờ đám người lộ ra thần sắc hưng phấn, chỉ gặp Ngô Địch nói tiếp: các ngươi cố lên, hảo hảo học, chờ các ngươi xuất sư trở về, ta sẽ vì các ngươi bày khánh về yến. Mọi người nhất thời khó thở, mà hậu vệ Tử Liên chờ nữ tử lập tức đỏ mặt, tức giận quơ nắm tay nhỏ hướng Ngô Địch lồng ngực rơi đi. Ha ha ha ha, Ngô Địch, không đúng, Ngô Thánh, ngài thật đúng là không hù chết người không bỏ qua a. Lần này ta nhưng là vẫn như cũ ở trên thân thể ngươi hạ tiền vốn lớn. Cùng chúc Ngô Thánh một trận chiến công thành. Đúng lúc này, Cát Hoàng cùng Lý Kế Nghiệp trực tiếp chạy đến. Cát Hoàng càng là cách còn xa chính là rát lớn cuống họng hô lên. Đương nhiên kia sau cùng một câu là yên lặng ở trong lòng nói. Nếu không kết cục của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Ngô Thánh tiền bối, Lý so sánh dưới, Lý Kế Nghiệp muốn lộ ra trịnh trọng nhiều. Đối Ngô Địch hành lễ, cho dù song phương là bạn người quan hệ, biết Ngô Địch đối với những lễ tiết này sẽ không để ý, thậm chí có chút không thích, nhưng là Lý Kế Nghiệp y nguyên vẫn là đi này lễ. Cái này là đối với thánh nhân tôn trọng. Ngô Địch giao hữu vòng cho tới nay đều cực hạn tại Đông Thương, một lần duy nhất vẫn là tại khu không người bên trong, làm quen một chút đến từ Trung Châu đám người. Trong đó Lý Kế Nghiệp cùng Cát Hoàng hai người có thể tính là lúc đầu chính là nhận biết. Về sau Lý Kế Nghiệp thậm chí còn bốc lên đại phong hiểm, bảo vệ Đường Tiểu Tam bọn người. Phần tình nghĩa này, Ngô Địch đương nhiên sẽ không quên mất. Kế Lý Kế Nghiệp hai người về sau, Cửu Lê cổ thế gia Lê Nguyệt nhanh nhẹn đến. Nàng càng là cùng đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới giống nhau, là Ngô Địch sớm nhất tại tử thành bên trong chính là người nhận biết. Về sau hai người càng là một lần truyền ra qua một chút mỹ hảo chuyện xấu. Lê Nguyệt Chi về sau, cái khác các thế lực đã từng cùng Ngô Địch từng có vài lần duyên phận, là đám thanh niên mặc kệ thân sơ xa gần từng cái tiến lên cùng Ngô Địch chào hỏi, cũng có lan lộn cái quen mặt ý tứ. Dù sao đây chính là một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ thánh nhân. Tam quốc một chùa lần này đến đây cường giả trong đội ngũ, cũng không ít người vốn là cùng Trung Châu thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại đồ tể bọn người mở ra thánh môn trước đó, mọi người ở giữa hoặc ôn chuyện hoặc luận bàn, không đồng nhất mà là, ta nói lão sở, người những năm này đến tột cùng là ở nơi nào lịch luyện, làm sao tu vi nhảy nhanh như vậy, cái này bán thánh rồi. Ta còn tưởng rằng cái này đệ nhất bảo tọa rốt cục muốn đến phiên ta ngồi một chút nữa nha. Thật sự là đáng tiếc a, Hứa Vui gật gù đắc ý thở dài nói. Muốn đệ nhất, tiếp qua 300 năm cũng không được. Sở Thiên Kiêu bá khí đáp lại. Thứ nhất không có, thứ ba ngược lại là có một cái. Người có muốn hay không cùng ta luận bàn một thanh. Sau đó ta đưa ngươi đá phải thứ ba. Kha Vô Kỵ chiến ý ngút trời. Đi đi đi. Đi một bên chơi, cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì. Nghiêm túc điểm, Hứa Vui, chững chạc đàng hoàng, sụ mặt. Lại nói tiếp, ngươi là đùa nghịch kiếm, hắn là chơi đao. Từ xưa đao kiếm bất lưỡng lập, ta cảm thấy qua đi ngươi có thể đi tìm Đoàn huynh luận bàn. Đoạn Thuần Dương dù nhưng đã là bán thánh, nhưng là đối với cái này ba cái so với hắn nhỏ hơn 3000 tuổi đồng lứa nhỏ tuổi lại là không có chút nào dám chủ quan. Không nói Sở Thiên Kiêu nghiễm nhưng đã cùng hắn ở vào cùng một độ cao, liền là Hứa Vui cùng Kha Vô Kỵ hai người cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ có chân chính trung đụng mới có thể mơ hồ phát giác được hai người này phi phàm. Nhất là Hứa Vui con mắt còn có mồm mép, cái này chỉ trong chốc lát, Hứa Vui cái miệng này đều có thể nói ra đóa hoa sen. Mỗi lần lối ra đều là nói chúng tim đen, đem chung quanh một số người nói muốn chửi mẹ, mà Hứa Vui lại là không chút phật lòng, lấy thế làm vui. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hứa Vui bỗng nhiên hiếm thấy thần sắc một độ, ánh mắt chính rơi vào Lạc Thủy giới cổ thế gia Phương Vị. Ha ha, báo thù cơ hội tới. Đoạn Thuần Dương chờ bị Hứa Vui đỗi qua khổ chủ lập tức hăng hái. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.